Vâng. Ông ta biết rõ Đồng Chiêm Cương là ai. Nếu ông ta làm không tốt, e là sẽ bị tước mất chức vụ hiện tại. Còn người Khương Long Phi cỏ rút, đến cả Hồng Đại Cường cũng phải cung kính như vậy. Người kia có thân phận gì? Hồng Đại Cường là người của chiến vực, vậy thì chắc chắn người trung niên vừa rồi giữ chức cao hơn. Nhưng lúc này, Khương Long Phi còn phát hiện ra một chuyện còn khủng bố hơn. Đồng Chiêm Cương đi vào trong, liền đứng sau lưng một người trẻ tuổi. Chẳng lẽ người trẻ tuổi đang quay lưng về phía bọn họ mới là ông lớn thực sự? Nghĩ tới đây, sắc mặt Khương Long Phi cực kỳ khó coi. Tôi chỉ cho ông 3 phút, nếu ông còn không dẫn người đi, tôi chỉ có thể dẫn người của chiến vực tới nhà họ Khương một chuyến. Hồng Đại Cường nghiến răng nghiến lợi nói, hiện giờ ông ta chỉ muốn giữ nơi này yên lặng nhanh nhất có thể. Chỉ cần ông thả con tôi ra, tôi sẽ lập tức dẫn người rời đi. Lần này Khương Long Phi không còn kiêu ngạo như vừa rồi, trầm giọng nói. Khương Lực là đứa con duy nhất của Khương Long Phi. Nếu hắn bị Hồng Đại Cương đưa đi, Khương Long Phi không dám nghĩ tới hậu quả. Dù người trong sân có thân phận cao quý đến đâu, ông ta cũng phải dẫn Khương Lực đi. Hồng Đại Cường cau mày nói, vừa rồi con trai ông chĩa súng vào sếp tôi, phạm tội chết. Giờ cậu ta chỉ có một con đường chết thôi. Tốt nhất ông mau dẫn người rời khỏi đây, đừng tiếp tục khiêu khích nữa. Nếu không sau ngày hôm nay, nhà họ Khương sẽ bị xóa sổ. Hồng Đại Cường cứng rắn uy hiếp. Ngày sau đó ông ta ra lệnh cho chiến sĩ bên cạnh. Thông báo toàn bộ người của chiến vực, chuẩn bị khai chiến. 5 phút sau chờ lệnh của tôi. Vâng. Chiến sĩ kia đáp, rồi thông báo trong bộ đàm. Bộ đàm nhanh chóng truyền tới tiếng đáp lại. Giờ phút này Khương Long Phi đã sợ ngây người. Ông ta đã sống hơn 50 năm trên đời, chưa từng thấy người của chiến vực kiêu căng như vậy. Không chỉ ông ta, rất nhiều gia tộc hàng đầu Vương Cảnh Quan đã quên lãng các chiến sĩ tới từ chiến vực đang đóng quân ở đây. Vậy mà lúc này toàn bộ người của chiến vực ở Vương Thành Quan đã chuẩn bị khai chiến. Ông ta biết rõ chiến vực đang muốn tiêu diệt nhà họ Khương của mình. Khương Lực bị 2 chiến sĩ khống chế đã sợ phát khóc, vội vàng cầu xin. Bố cứu con với, con không muốn chết đâu. Bọn họ muốn đưa con đi, con nói phải xử bắn ở nơi này cách 1000 mét. Bố không thể để bọn họ đưa con đi được. Khương Lực gào khóc ầm ĩ, bộ dạng phách lối, chĩa súng vào Đồng Chiêm Cương đã biến mất. Khương Long Phi không lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng, xen lẫn lo lắng. Hồng Đại Cường, ông không sợ làm vậy sẽ khiến vương tộc họ Quan bất mãn sao? Đừng quên dù sao nơi này cũng là Vương Thành Quan. Vương tộc họ Quan mới là người làm chủ. Khương Long Phi cắn răng nói. Hồng Đại Cường lười nói nhảm, giơ tay nhìn đồng hồ. Đã trôi qua 2 phút, chỉ còn 1 phút cuối cùng. Nói xong, ông ta ra lệnh. Tất cả chuẩn bị khai chiến. Vâng. Mười mấy chiến sĩ đồng loạt hô lên. Tiếng động của mười mấy khẩu súng trường tự động vang lên rõ mồn một. Bố cứu con với, xin bố hãy cứu con. Con cũng vì lo lắng cho ông nội, nên mới muốn mời thần Y Phùng ra tay giúp đỡ, đắc tội với bọn họ. Khương Lực khóc giống lên, thật sự hoảng sợ. Một khi hắn bị dẫn ra ngoài 1000 mét, sẽ phải nhận lấy cái chết. Khương Long Phi mím chặt môi, nội tâm sợ hãi. Ông ta rất muốn cứu Khương Lực, nhưng lại không dám chống đối Hồng Đại Cường hung hãn. Huống hồ trong sân còn có 2 ông lớn có thân phận khủng bố. Ông ta tin chắc, nếu mình ngăn cản, e là quan vương ra mặt cũng khó có thể giữ lại được nhà họ Khương. Súc sinh, mày đắc tội người nào, còn không mau quỳ xuống xin tha đi. Khương Long Phi bỗng nổi giận gầm lên. Bịch một tiếng, Khương Lực rất muốn sống. Vội vàng quỳ dạp xuống gào khóc với bên trong. Sếp ơi, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, xin sếp tha mạng cho tôi, sau này tôi không dám kiêu căng nữa, không dám chĩa súng vào đầu sếp nữa. Nghe thấy thế, Khương Long Phi suýt tức điên. Thì ra thực sự là do Khương Lực quá phách lối, còn chĩa súng vào đầu người có địa vị cao hơn cả Hồng Đại Cường. Khó trách đối phương muốn xử bắn hắn. Đồ khốn nạn, sếp tao có đánh chết mày không? Sao mày dám vô lễ với sếp lớn của chiến vực à? Khương Long Phi dứt khoát xông lên, đạp Khương Lực ngã lăn ra đất. Dùng sức đạp liên tục vào người hắn. Ông ta đạp rất mạnh, không dám không dùng sức. Hiện giờ chỉ mong dùng cách này để xoa dịu cơn giận của sếp lớn chiến vực. Nhưng dù là Dương Chấn hay Đồng Chiêm Cương đều không thèm quay đầu lại nhìn, dường như mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều không liên quan đến họ. Đã hết 3 phút. Đúng lúc này Hồng Đại Cường lại lên tiếng, ngay sau đó trầm giọng ra lệnh. Dẫn đi. Vâng. Hai chiến sĩ xông lên chia nhau một trái một phải, nắm chặt tay Khương Lực dẫn đi. Bố cứu con với, không thể để họ đưa con đi được, bọn họ sẽ giết con thật đấy, con không muốn chết đâu. Khương Lực gào giống lên, liều mạng giãy giụa. Nhưng hắn đang bị hai cao thủ chiến vực khống chế, sao có thể thoát ra nổi? Bịch một tiếng, Khương Long Phi vọt thẳng vào trong sân, quỳ xuống sau lưng Đồng Chiêm Cương, lớn tiếng nói. Xin sếp tha cho con tôi một mạng, tôi có thể đổi mạng mình cho nó. Cút! Đồng Chiêm Cương gầm lên một tiếng. Khương Long Phi sợ chết khiếp nhưng lại không dám đứng dậy, chỉ cúi đầu cắn răng nói. Con hư tại bố, Khương Lực phạm tội. Tôi là do lỗi của tôi, không dạy nó cẩn thận nên mới khiến nó ngang ngược như thế, đắc tội với sếp. Nhưng tôi chỉ có một đứa con là nó, xin sếp tha mạng cho nó. Nếu thật sự cần người chịu trách nhiệm, tôi đồng ý gánh chịu toàn bộ thay cho nó. Hồng Đại Cường đã sợ ngây người từ lâu. Lúc này ông ta mới kịp lấy lại tinh thần, cuống quýt chạy vào. Khương Long Phi, ông mau cút ra ngoài cho tôi. Đồng Chiêm Cương là lãnh đạo lớn của chiến vực. Bây giờ còn có thêm Dương Chấn mà ông ta còn chưa biết rõ thân phận. Khương Long Phi tự tiện xông vào chẳng phải là đi tìm đường chết sao? Muốn chết thì cũng thôi đi. Sao còn liên lụy đến cả ông ta nữa chứ? Ông đã muốn chết như vậy, tôi sẽ cho ông toại nguyện. Đồng Chiêm Cương lạnh giọng nói, nhìn sang Hồng Đại Cường. Lập tức ra lệnh cho toàn bộ chiến vực ở Vương Thành Quan. Lập tức xuất phát tấn công nhà họ Khương. Vâng. Hồng Đại Cường lập tức đáp lời. Sếp. Khương Long Phi chết lặng. Ông ta chỉ muốn cứu con mình. Bây giờ không những không cứu được, còn liên lụy đến cả gia tộc. Làm sai thì phải chịu phạt. Đồng Chiêm Khương lạnh lùng nhìn ông ta. Tại tôi liên lụy nhà họ Khương, tất cả là tại tôi. Vẻ mặt Khương Long Phi tràn đầy đau khổ. Ông ta biết nhà họ Khương xong đời rồi. Dù Đồng Chiêm Cương đồng ý tha mạng, ông ta cũng sẽ không sống một mình. Thưa sếp, tôi không dám xin gì nhiều, chỉ mong sếp tha cho nhà họ Khương. Hai bố con tôi đồng ý dùng cái chết để chuộc tội. Xin sếp tha cho nhà họ Khương. Khương Long Phi hô lên, bỗng nhiên giơ tay ra. Một luồng khí thế khủng khiếp tỏa ra. Đến cả Hồng Đại Cường cũng cảm thấy áp lực đè nặng. Sếp cẩn thận! Hồng Đại Cường vô thức xông lên, che chắn trước người Đồng Chiêm Cương. Ông ta sợ Khương Long Phi phản công, muốn giết Đồng Chiêm Cương trước khi chết. Nhưng ngay sau đó, Khương Long Phi tự đánh vào trán mình. Ông ta một lòng muốn chết, chỉ vì muốn giữ lại huyết mạch cho nhà họ Khương. Bịch một tiếng, ngay khi tay của ông ta sắp chạm vào đầu mình, một sức mạnh khổng lồ bất chợt đánh tới. Tiếng va chạm vang lên. Khương Long Phi bị đánh bay ra ngoài. Nhưng sức mạnh này không phải dùng để công kích. Tuy bị đánh bay ra xa mười mấy mét, nhưng Khương Long Phi lại không hề cảm thấy đau đớn. Ông ta trợn tròn mắt, khó tin nhìn người vừa đánh bay mình. Một chàng trai trẻ tuổi. Vừa rồi Dương Chấn vẫn luôn quay lưng lại, nên ông ta chỉ cảm thấy bóng lưng này rất trẻ tuổi. Nhưng không ngờ anh lại là một chàng trai trẻ chưa tới 30 tuổi. Tôi nói rồi, không được nhuốm máu trước linh cữu của thần Y Phụng. Dương Chấn cau mày lên tiếng, giọng nói tràn đầy bực bội. Tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Ngoại trừ Đồng Chiêm Cương biết thân phận của Dương Chấn ra, những người khác đều không biết Dương Chấn là ai. Bất kể là Hồng Đại Cường, chỉ huy cao nhất của chiến vực Vương Thành Quan, hay Khương Long Phi của nhà họ Khương, đều nghĩ rằng Dương Chấn là cậu chủ của gia tộc giàu có nào đó mới có thể khiến người có thân phận như Đồng Chiêm Cương đối xử tôn trọng như vậy. Cho đến khi Dương Chấn ra tay, họ mới nhận ra Dương Chấn không hề dựa vào nền tảng gia đình mà dựa vào chính thực lực của bản thân. Trong chiến vực, e rằng ngay cả thân phận Đồng Chiêm Cương cũng kém xa so với thân phận của Dương Chấn. Nghĩ đến đây, Hồng Đại Cường lại nhìn về phía Dương Chấn, ánh mắt đầy vẻ cung kính. Đó là sự kính trọng đối với kẻ mạnh. Xin lỗi cậu Chấn, giờ tôi sẽ đích thân dẫn bọn họ đi. Đồng Chiêm Cương vội vàng nói. Bộ dạng sợ hãi càng khiến Hồng Đại Cường và Khương Long Phi sửng sốt. Khương Long Phi mặt mày tái mét. Hồng Đại Cường ra tay đã có thể khiến cho nhà họ Khương bị xóa sổ rồi. Bây giờ Đồng Chiêm Cương có thân phận cao hơn cả Hồng Đại Cường, còn muốn đích thân ra tay. E rằng sau hôm nay thật sự không còn tồn tại nhà họ Khương ở Vương Thành Quan nữa. Bùm một tiếng, đúng lúc này, một tiếng động cơ gầm rú đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một tiếng lốp ma sát trên mặt đất, trong không khí nồng nặc mùi cao su. Một chiếc Rolls Royce phiên bản đặc biệt được đặt làm dừng lại ở cổng.